Vâng, hoàng thượng khởi giá hồi cung. Cung tống hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Áo bào màu vàng lướt qua trước mắt, bước chân thật ổn định rất chậm, cuối cùng không có dừng lại ở trước mặt nàng, cho đến khi đi ra đại điện, rời khỏi tầm mắt nàng. Ngô Đồng, có chút duyên phận là cưỡng cầu không được, muội đừng quá để ý thời điểm xuất cung, nhìn Liễu Ngô Đồng cô đơn, Liễu Thiếu Bạch nhịn không được nói. Đại ca, vì sao Hàn ca ca không nhìn muội, huynh ấy có phi tử, huynh ấy không thích muội thật sao? Liễu Ngô Đồng cúi thấp đầu, nhỏ vụn hỏi. Ngô Đồng, tâm tư hoàng thượng ai cũng không biết, nhưng đại ca khuyên muội, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Liễu Thiếu Bạch hơi hơi thở dài, chậm rãi nói. Không, đại ca, muội không thể không có Hàn ca ca, không có huynh ấy, muội sống không bằng chết. Liễu Ngô Đồng phút chốc ngước mắt bi thương nói. Ngô Đồng, Liễu Thiếu Bạch mới nói, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, quay đầu, là Tự An. Liễu đại nhân, Liễu tiểu thư xin dừng bước, Tự An đi đến gần, không có biểu cảm gì nói. Liễu tiểu thư truyền hoàng thượng khẩu dụ tuyên nàng ngày mai buổi trưa vào cung kiến giá. Thật, thật vậy chăng? Liễu Ngô Đồng vui mừng mở to hai mắt cầm chặt khăn trong tay. Tự An gật đầu, không nói cái gì nữa quay người rời đi. Đại ca ca nghe chưa? Hàn ca ca muốn gặp muội, huynh ấy muốn gặp muội. Liễu Ngô Đồng hân hoan, nhất thời kích động không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu muội, muội vẫn là bình tâm tĩnh khí một chút, ai biết dụng ý của hoàng thượng là cái gì, hắn vốn không có đáp ứng nạp muội làm phi. Liễu Thiếu Bạch không nói được nữa, hắn không muốn đả kích Ngô Đồng, lại sợ nàng hy vọng càng cao thất vọng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên môi Liễu Ngô Đồng tràn đầy tươi cười kiên định nói. Đại ca, muội gặp Hàn ca ca xin tội, xin lỗi huynh ấy sẽ để ý muội, huynh ấy sẽ. Quảng cáo, cách chương.